Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1466, cục thế lại biến. Báo cáo tướng quân, vừa mới vận dụng vệ tinh cùng giám sát đã đem cái kia biển sâu quái thú hình ảnh cùng số liệu tư. Liệu cho điều ra đến. Nghe vậy, Mess Khắc Đức thì là gật gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng địa nhấn một cái đồng hồ truyền tin đeo tay. Liền là có hình chiếu hình ảnh hiển lộ mà ra. Trong hình mặt còn có đối với vạn năm huyền quy số liệu phân tích. Hải trung cự thú, dường như thượng cổ huyền vũ. Hình thể to lớn, chiều cao 200 mét. Bề ngoài bị lân giáp bao trùm đoán sơ qua có thể ngạnh kháng đạn pháo. Có thể phát xạ năng lượng trùng kích. Uy lực không kém gì đạn đạo chi mẫu. Tại phá hủy Lan Duy Kiệt Hào về sau thần bí biến mất. Sinh mệnh Raza phạm vi dò xét bên trong cũng không có tìm kiếm đến tung tích. Nhìn lấy cái kia báo cáo. Mọi người tại đây đều là tâm thần rung động. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. 200 mét lớn lên biển sâu quái thú. Cái này mẹ nó cũng quá mức khủng bố cùng dọa người a. Long thứ, vừa mới cái kia biển sâu quái thú cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Lan Duy Kiệt Hào bị hủy. Tổn thất chi thảm trọng, để eo suýt nữa thất thần bạo tẩu. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ lúc nào ăn rồi dạng này thiệt thòi lớn. Eo tướng quân, người đừng kích động. Trước đó ngươi hạ lệnh đánh chìm chúng ta một chiếc hoa hạ chiến hạm. Bây giờ các ngươi Lan Duy Kiệt Hào bị biển sâu cự quái phá hủy. Tuy nhiên cùng chúng ta không có chút nào quan hệ. Nhưng nhìn tại các ngươi tổn thất cũng thẳng thảm phân thượng. Chúng ta lưỡng quốc chi gian liền xem như hòa nhau như thế nào. Nhìn lấy eo cái kia nổi giận phừng phừng bộ dáng. Lam Phong không để bụng. Mở miệng cười. Phốc phốc. Nghe được Lam Phong lời nói. Eo miệng bên trong nhịn không được phun ra một miệng lão huyết đến. Hòa nhau. Ta hòa nhau em gái ngươi a. Ta dựa vào đại gia ngươi. Trước đó ta hạ lệnh đánh chìm chỉ là các ngươi hoa hạ một chiếc tiểu hình chiến hạm. Chỉ so với lên trinh sát hạm đến lớp 10 cái tiểu đẳng cấp có được hay không? Kết quả ngươi mẹ nó tiêu hủy là quốc gia chúng ta cấp bậc gì chiến hạm? Thẻ tân cấp chiến hạm. Đại hình chống tàu ngầm thuyền chiến hạm. Cho dù là các ngươi 10 chiếc hoa hạ chiến hạm cũng không thường nổi. Có được hay không? Ta tiên sư cha mày. Giờ khác này, eo thật sự là sắp bị tức điên. Tổn thất dạng này một chiếc đại hình chống tàu ngầm chiến hạm. Mà lại không có lấy được bất kỳ công lao gì. Hắn trở về làm sao giao nộp. Hắn quân sự kiếp sống. Chính trị kiếp sống phải cứ như vậy cho kết thúc không thể. Cả đời anh danh. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này. Eo tướng quân. Đừng kích động. Đừng kích động. Ngươi tâm tình ta hiểu. Thế nhưng là đây hết thảy thật không có quan hệ gì với ta. Các ngươi cái kia Lan Duy Kiệt Hào chiến hạm thật không phải chúng ta làm hư. Lại nói đây hết thảy đều là nước Mỹ khơi mào rắc rối nha. Chúng ta đều là người bị hại. Đúng hay không? Nhìn thấy nước Nga tướng quân eo cái kia bạo tẩu ăn người bộ dáng. Lam Phong không khỏi cười cười. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Thấm thía nói ra. Chúng ta phải tìm nước Mỹ bồi thường. Bồi chiến hạm. Bồi du côn. Bồi tổn thất, chúng ta phải mặt trận thống nhất đúng hay không? Nghe được Lam Phong lời nói, một bên Phèo suýt nữa nhảy dựng lên. Ta tiên sư cha mày, cái này mẹ nó quản chúng ta nước Mỹ chuyện gì a? Tìm chúng ta bồi ngươi cái đại gia. Tìm nước Mỹ chính phủ bồi. Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia bạo tẩu ăn người eo không khỏi tỉnh táo lại. Không sai, ngươi muốn a? Ngươi có phải hay không căn bản cũng không có tham dự bất luận cái gì quốc tế quân sự đấu tranh dự. Định, là người ta nước Mỹ chính phủ kéo ngươi xuống tới nha. Mà lại chúng ta hoa hạ chiến hạm cũng là pheo ra hiệu ngươi hạ lệnh vận dụng đạn đạo tra đánh chìm. Đúng hay không? Lam Phong một cái tay ôm eo bả vai lộ ra càng thân mật. Hai người nhìn qua tựa như là huynh đệ. Tất cả mọi thứ trách nhiệm đều trên người bọn hắn. Chúng ta tất cả quốc gia đều là người bị hại đúng hay không? mà lại lần này eo tướng quân ngươi thế nhưng là vì nước Nga lập xuống đại công. Ta vì nước Nga lập xuống đại công. Nghe vậy, eo cả người triệt để sửng sốt. Một mặt không hiểu nhìn lấy Lam Phong. Ta mẹ nó rõ ràng là vì nước Nga xông ra đại họa. Làm sao thành lập phía dưới đại công? Đương nhiên là vì nước Nga lập xuống đại công. Lam Phong ngữ khí khẳng định gật đầu. Ngay sau đó đem miệng tới gần eo bên tai thấp giọng nói đến. Ngoặc kép, eo tướng quân, người nói ta nói đúng hay không? Ha ha, người nói quả nhiên không sai. Nghe xong Lam Phong giảng thuật, eo trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia eo tướng quân, người nhìn sau đó chúng ta là không phải nên. Nhìn thấy eo cái kia mừng rỡ bộ dáng, Lam Phong không khỏi buông buông tay. Lòng thứ tướng quân, người yên tâm, chúng ta nước Nga cùng Hoa Hạ quốc lưỡng quốc chi gian hữu nghị thuần khiết đến giống như một tờ giấy trắng, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Ta hiện tại lập tức hạ lệnh rút quân, trở về nước Nga. Thấy thế, eo hào khí mười phần nói, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn không chút nào do dự địa cầm lấy máy truyền tin đối với Nga quân hạ lệnh. Chỉ chốc lát sau nước Nga chiến hạm toàn bộ lùi lại. Một trận máy bay trực thăng vũ trang càng là bay tới nghênh đón eo. Lòng thứ tướng quân, số một thủ trưởng, xin thay ta chuyển cáo vị kia. Chúng ta lưỡng quốc chi gian hữu nghị vĩnh hằng bất biến. Ta còn có việc, trước hết rút lui. Nhìn lấy cái kia hạ xuống máy bay trực thăng. Eo trên mặt hiện ra nồng đậm cười yếu ớt, đi đến Lam Phong cùng số một thủ trưởng trước mặt một mặt trịnh trọng nói. Sau đó, eo chính là tại mọi người cái kia hoảng hốt cùng không hiểu rung động trong ánh mắt leo lên máy. Bay trực thăng rời đi, nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lòng thứ đến cùng theo nước Nga eo tướng quân nói cái gì? Vì cái gì trước đó còn nổi giận vô cùng eo tướng quân vậy mà lại thái độ khác thường. Theo lòng thứ bọn họ biểu hiện được như thế thân mật. Sau cùng còn nói lưỡng quốc chi gian hữu nghị trường tồn. Mẹ nó trước đó không phải còn đánh lên sao? Liền các ngươi Lan Duy Kiệt Hào không phải đều bị phá hủy sao? Làm sao hiện tại cứ như vậy rút lui? Còn hữu nghị trường tồn. Giờ khắc này. Mọi người trong lòng thật sự là tràn ngập quá nhiều rung động cùng nghi hoặc. Hoàn toàn không có làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quy, eo, người tại trước khi đi có thể theo mọi người giải thích một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Thế nhưng là, eo đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tính cả nước Nga quân đội cùng một chỗ. Đáng chết, người đến cùng nói với eo cái gì? Nhìn lấy cái kia nước Nga đi xa tàu chiến, nhìn qua cái kia rộng lớn mặt biển, phèo thần sắc khó coi, đối với Lam Phong phát ra phẫn nộ gào thét cùng hò hét. Ta nói với hắn cái gì? Cái này mẹ nó có liên hệ với ngươi a? Nhưng mà, trả lời phèo lại là Lam Phong cái kia tràn đầy lạnh lùng bá khí lời nói tới. Phèo suýt nữa bị Lam Phong câu nói này cho tức giận đến thổ huyết. Ánh mắt thần sắc mà nhìn xem Lam Phong, miệng bên trong truyền ra dày đặc cùng cực thanh âm đến. Người đáng chết, ta có nên hay không chết cũng không phải ngươi nói tính toán. Nhưng là tại ta trước khi chết, ta có 1000 loại chơi chết ngươi phương pháp. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Phèo trên thân. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng lời nói. Tuy nhiên Phèo quyền cao chức trọng. Nhưng là ở trong mắt Lam Phong giống như con kiến hôi. Chính như Lam Phong nói tới như vậy muốn chơi chết hắn nhưng là có 1000 loại phương pháp. Đương nhiên, Lam Phong hiện tại thế nhưng là không muốn chơi chết Phèo. Cộc cộc cộc, ngay lúc này, mấy cái máy bay trực thăng vũ trang lại là ở thời điểm này chạy tới. Nhìn lấy những cái kia chạy đến máy bay trực thăng. Các quốc gia lão đại các tướng quân trên mặt đều là hiện ra nồng đậm kinh hỉ cùng vẻ kích động đến. Bọn họ thế nhưng là đã sớm không muốn ở chỗ này cho tiếp tục chờ đợi. Dù là nơi này biểu diễn rất đặc sắc, các vị, xem ra những máy bay trực thăng đó là tới đón các ngươi. Bất quá, tại các vị trước khi đi ta có một câu muốn theo các vị nói tỉ mỉ. nhìn lấy cái kia đông đảo lão đại không kịp chờ đợi bộ dáng. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Miệng bên trong truyền ra ý vị thâm trường thanh âm tới. Long Thứ Tướng Quân, xin đem, nghe được Lam Phong lời nói. Nghĩ đến vạn năm huyền quy phá hủy nước Nga chiến hạm. Eo rời đi lúc cái kia hưng phấn bộ dáng. Các quốc gia lão đại đều là một mặt hiếu kỳ mà hơi có vẻ cung kính mở miệng. Dù sao, bọn họ theo Hoa Hạ quốc ở giữa mâu thuẫn đã dần dần hóa giải đi đến. Mà lại Hoa Hạ phương diện đối với những sự tình này cũng không truy cứu nữa. Xem như cho đủ bọn họ mặt mũi. Cái này các ngươi theo thứ tự đưa lỗ tai tới. Nghe vậy, Lam Phong thì là cười gật gật đầu. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người đều là đưa lỗ tai đi qua. Làm Lam Phong theo thứ tự giảng thuật hoàn tất lúc, nguyên bản bị kinh sợ các quốc gia lão đại trên mặt đều là hiện ra một vệt mỉm cười. Đối với Lam Phong khách khí nắm chắc tay, sau đó có theo số một thủ trưởng cung kính cáo biệt. Sau cùng tại mọi người mess khác đức các loại đông đảo nước Mỹ binh lính hoảng hốt cùng ánh mắt. Không giải thích được bên trong ngồi máy bay thong dong rời đi. Mà nước Mỹ logo quảng cáo đột kích cùng chiến hạm cũng không có ngăn cản. Bọn họ cũng không có dám theo tất cả quốc gia công khai là địch ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản như vậy đại Mỹ quốc tần dương hạm phía trên lưu lại vẻn vẹn chỉ có Lam Phong. Số một thủ trưởng, Tô Hàn Yên, Kiếm Hoàng Mihawk các loại đông đảo cường giả cùng nước Mỹ phương diện nhân viên tương quan. Còn có nơi xa trận địa sẵn sàng đón quân địch Hàn Quốc chiến hạm cùng nước Nhật chiến hạm. A Dương, Nho Nhã, Lam Tuyệt, các ngươi trước mang theo thủ trưởng cùng Tô Hàn Yên bọn họ rời đi. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn. Phía, Lam Phong hít một hơi thật sâu. Đem một ngụm chọc khí theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Trong mắt lóe ra trí tuệ miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Về đến tuần dương hạm phía trên về sau, cấp tốc rút lui về nước. Vậy ngươi làm sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Lang Vương Tần Dương bọn người ánh mắt đều là run lên. Tô Hàn Yên càng là nhịn không được mở miệng nói, ta tự có biện pháp. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Thế nhưng là Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, ẩn long Tô Việt Phượng tại thời khắc này lại là lâm vào trầm mặc. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Lam Phong tuy nhiên làm cho hắn các quốc gia quân lực rút đi đồng thời. Giải quyết giữa bọn hắn mâu thuẫn, nhưng là hắn lại chém giết nước Nhật cùng Hàn Quốc tướng quân cùng triệt để đắc tội nước Mỹ tư tinh. Thượng tướng Phèo, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện để Lam Phong bọn họ rời đi. Còn đứng ngay đó làm gì? Đây là mệnh lệnh. Nhìn thấy Lang Vương Tần Dương bọn người không có chút nào hành động, Lam Phong không khỏi quát lên. Ha ha, muốn đi, ngươi cho là bọn họ đi được rồi chứ? Nghe nói Lam Phong lời nói, Phèo trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra dày đặc oán độc thanh âm tới. Có đi hay không đến rơi cũng không phải ngươi nói tính toán. Đúng không? Mess Khắc Đức Đại Tá đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.